Trọng khẩu vị. Tác giả: Tiểu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Chương 1: Đột nhiên yêu thích. Nói đến ân oán giữa ta và Tìm Đường, phải ngược dòng thời gian đến thật lâu trước kia. Khi đó ta mới có 2 tuổi, Tìm Đường vừa tròn 1 tuổi. Gia đình ta cùng gia đình Tìm Đường là hàng xóm. Giao tình của hai bên cha mẹ cũng thật không có tệ. Ngày đó tiệc mừng, Tìm Đường tròn 1 tuổi, có người đề nghị hai gia đình mang theo 2 đứa nhỏ ra chụp ảnh chung. Vì thế 4 người lớn liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xếp hàng. Mẹ ta cùng mẹ Tìm Đường song song, trong tay phân ra ôm 2 đứa nhỏ, còn để cho 2 đứa dựa vào cùng một chỗ. 1, 2, 3, chuẩn bị xong chưa? Trẻ con mà, mọi người đều biết rồi đấy, lòng hiếu kỳ thật mãnh liệt. Cô nhóc 2 tuổi nhìn thấy baby bên cạnh, giữa hai chân có cái vật thể không rõ, liền hăng hái, bừng bừng đưa tay qua sờ. Chuẩn bị, cười lên nào! Vì thế, giây phút mang tính lịch sử này đã bị nhiếp ảnh gia vĩ đại ghi lại được. Khi đó, 2 chúng ta cộng lại còn chưa đến 3 tuổi, mà ta đã thành công gian dâm hắn. Từ đó, ta trở thành nữ lưu manh nhỏ tuổi nhất được ghi nhận ở trong tiểu khu của chúng ta. 20 năm khó khăn lắm mới đi qua, kỷ lục này vẫn như cũ, không có người nào có thể phá vỡ. Vô số sắc nữ chỉ có thể lực bất tòng tâm, tinh thần chán nản. Thật lâu về sau, khi ta đã thích Tìm Đường, ta đem một tấm hình dự bị giấu ở dưới gối đầu, tính sử dụng làm đòn sát thủ. Nếu Tìm Đường không theo ta, ta liền lấy nó ra, mạnh mẽ yêu cầu chịu trách nhiệm đối với nam chính trong ảnh chụp này. Tìm Đường, thằng nhãi này từ nhỏ đã được hoan nghênh, bất luận là người lớn hay là trẻ con, tiểu tử này luôn mang bộ dáng bé, ngoan, nghe lời, không biết lừa được bao nhiêu là kẹo. Đối với việc này, ta rất là ghen tị. Theo đó, tuổi thơ hồn nhiên kia của ta đã bị bóng ma ghen tị này bao phủ. Vì thế, ta bắt đầu khi dễ Tìm Đường. Sau này, khi dễ hắn đã trở thành một thói quen của ta, tỉ như kêu hắn giúp ta chép bài tập, lấy tiền của hắn, làm hư đồ chơi của hắn, vân vân. Tìm Đường lúc mới bắt đầu còn biết phản kháng một chút. Sau này, hắn rốt cuộc tuyệt vọng, mặc ta khi dễ. Kỳ thực, tên nhóc Tìm Đường này cũng không có nhu thuận như vẻ bề ngoài của hắn. Ngược lại là khác. Hắn thật nham hiểm, chính là nham hiểm một cách tương đối âm thầm. Nếu ai chọc đến lông tóc của hắn, tuyệt đối sẽ chịu đau khổ. Ta cũng là ở trong sự giáo huấn đầy máu cùng nước mắt mà thấu hiểu được cái đạo lý này. Thời gian thấm thoát qua, chỉ chớp mắt, chúng ta đều đã lên trung học. Thời điểm Tìm Đường vừa lên năm nhất, ba mẹ hắn mua cho hắn một chiếc xe đạp, ý định rèn luyện khả năng độc lập cho hắn, để cho hắn sau này mỗi ngày tự đạp xe đến trường. Mẹ ta thấy thế, cũng noi theo, mua cho ta một chiếc xe đạp. Ta không khỏi cảm thán, mẹ ta thật sự rất là không hiểu con gái mình rồi. Vì thế, từ đó về sau, ta mỗi ngày yên tâm thoải mái ngồi ở sau xe đạp của Tìm Đường. Về phần đạp xe, ta từ đầu đến cuối cũng chưa có học được, hay nói cách khác là căn bản không có thèm học. Khi đó, ta lên năm 2, Tìm Đường năm nhất, con trai dậy thì so với con gái vốn muộn hơn. Còn nữa, Tìm Đường so với bạn cùng lứa tuổi còn thấp hơn một chút. Hắn mỗi ngày chở kẻ to xác là ta đến trường. Lúc đến trường học, đầu đã đầy mồ hôi. Sau này, thân hình Tìm Đường cao đến 1m83. Ta cho rằng công lao ta giúp hắn rèn luyện thời điểm trung học là không thể không kể đến. Thời điểm Tìm Đường học năm nhất đã có rất nhiều tiềm chất trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Chứng cớ chính là ta thường xuyên ở trong túi sách của hắn lục ra thư tình, đồ ăn vặt cùng với một ít đồ vật thượng vàng hạ cám khác. Đương nhiên, mấy thứ này đại bộ phận đều bị ta tịch thu làm của riêng. Sau này Tìm Đường rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Đến cả mấy bức thư tình buồn nôn, tất cả đều đưa ta xử lý. Ta càng kiêu ngạo, thậm chí có một lần còn công khai trích dẫn vài đoạn trong thư tình kia vào bài tập làm văn. Không có biện pháp, tác giả này thực rất có tài văn chương. Ta nhìn xem mà nước miếng chảy rào rào. Lúc đó mới học năm nhất, tìm đường đã mặt dày làm bài thi vật lý của năm ba. Vừa làm còn vừa vô cùng khinh thường, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Ta cùng với tìm đường thường xuyên cùng nhau làm bài tập. Tiểu tử này vật lý cùng số học giỏi tới mức làm người ta giận sôi, mà tiếng Anh thì lại kém đến không thể hiểu nổi. Mà ta thì 100% là sản phẩm của kiểu giáo dục ứng phó. Thành tích các môn đều ở mức chấp nhận được, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất chúng. Bất quá lần này, diễn biến của sự việc sao chép thư tình, ta thực sự không có dự đoán được. Bởi vì ta lần này viết văn quá xuất chúng, thế nên liền bị tất cả các giáo viên ngữ văn cầm về lớp mình triển lãm. Hậu quả của sự kiện lần này là ta đắc tội với tài tử nổi danh nhất bàn của chúng ta. Đấy là tình vụn vặt linh tinh này, có đề cập tới hay không cũng thế. Vấn đề là rốt cuộc ta làm thế nào mà lại thích tìm được. Nói thật chứ, chuyện này bản thân ta cũng không thể giải thích được. Chuyện là sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, ta giống như ngựa được tháo cương, không bị bó buộc, cả ngày cứ quấn quýt với một đám bạn bè tạp nham, sống phóng túng, chơi bời lêu lổng. Tìm đường lại không giống thế, đối mặt với áp lực lên năm cuối trước mắt, bài tập, bài thi, làm suốt ngày cũng không xong. Cả ngày nhốt mình trong nhà giống như thiên kim tiểu thư, chân không rời nhà. Đối với chuyện này, ta kỳ thực là có chút hả hê khi người khác gặp họa, xin tha thứ cho tâm lý đen tối của ta. Thấy người khác đã trải qua sự đau khổ bản thân mình từng chịu, hơn nữa người này chỉ số thông minh so với người cao hơn, mị lực so với người cũng lớn hơn. Thời điểm giảng số học cho ngươi còn thường xuyên làm ra vẻ mặt khinh thường, người có thể không vui vẻ sao? Lại nói một ngày nọ, buổi đêm ta tụ tập ăn uống với bạn bè trở về, tâm tình cực tốt, vì thế thuận tay đóng gói một ít canh thừa thịt nguội trên bàn cơm, ý định đưa cho tìm đường làm bữa ăn khuya. Cha mẹ tiểu tử này mấy ngày hôm nay đều đi công tác, sợ một mình hắn ở nhà sẽ đói chết, cho nên nhờ mẹ ta chiếu cố cho hắn. Mẹ ta cảm thấy ta không có việc gì để làm, sẽ dễ gây chuyện thị phi, liền đem chuyện xui xẻo này giao cho ta. Lúc này ta vừa rên rỉ hát, vừa nghiêng ngả chạy đến nhà tìm đường. Thấy cánh cửa phòng ngủ của hắn khép hờ, ta đột nhiên có ý định tận hết nghĩa vụ làm chị một lần, đột kích kiểm tra một chút xem hắn có học hành đàng hoàng hay không. Vì thế không gõ cửa mà đi vào. Tìm đường đoan hoàng ngồi trước bàn học ngủ. Mấy tờ đề thi anh văn bị đè thê thảm dưới cánh tay của hắn, đã có chút nhanh nhúm. Hắn thì nghiêng mặt, ngủ say sưa. Ta vừa nhìn thấy cảnh này liền nổi giận, giơ tay lên muốn hung hăng đập bàn một cái cho hắn tỉnh lại. Trong phòng ngủ không có mở đèn, chỉ có chiếc đèn màu cam trên bàn học phát sáng. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt hắn, làm lông mi vừa dày vừa dài của hắn phủ xuống một cái bóng mờ. Ánh mắt hắn khép chặt, mày khẽ nhíu, trên mặt không có một chút khiếm khuyết. Tiểu tử này bình thường đứng ở trong đám đông cũng đẹp đến vô cùng chói mắt rồi, nhưng lại có vẻ xa cách. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta xưa nay vẫn khinh bỉ hắn. Lúc này, khi hắn ngủ, không có cái vẻ âm hiểm lạnh lùng như lúc thường, nhìn càng có vẻ ôn hòa yên tĩnh. Ta mềm lòng, vốn định hạ thủ thật mạnh, nay đổi lại nhẹ nhàng nâng cái khay, tiếp đó đem bữa ăn khuya lén lút đặt ở trên bàn hắn, xong xuôi tính toán muốn rút lui. Hỏng ở chỗ là ta lại nhìn hắn nhiều thêm một cái. Lúc này hắn hơi hơi giật mình, ta không yên lòng, nhìn theo đường nét hoàn mỹ trên mặt hắn, nhìn thoáng qua bờ môi của hắn, không mỏng, không dày, môi hình dáng rõ ràng, mềm mại trơn bóng. Dưới ánh đèn màu cam, không hiểu sao tỏa ra một cảm giác mê hoặc. Đáy lòng ta giống như có cái móng vuốt nhỏ, khẽ cào một cái. Có lẽ là do tác động của rượu, đầu ta có chút choáng váng. Hơn nữa, hành vi bắt đầu không thể khống chế. Mà xui quỷ khiến thế nào, ta vừa đưa tay chạm chạm vào bờ môi của hắn, so với tưởng tượng còn sáng bóng, mềm mại hơn một chút, hơn nữa còn rất nóng. Ta luyến tiếc buông hắn ra, cho nên xui theo viền môi hắn, chạm nhẹ một chút, vừa sờ vừa cảm thán. Cảm giác sờ soạn hắn, sao lại tốt như vậy chứ? Lúc này, Tiền Đường đột nhiên mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay ta, đầu tiên là nhẹ nhàng cắn một chút, sau ngậm lấy, dùng đầu lưỡi, liếm một chút. Trong phòng thật yên tĩnh, ta lúc này khẩn trương không dám hô hấp, lực chú ý toàn thân đều tập trung tại đầu ngón tay nho nhỏ kia, trong lòng tựa như có cái gì đó thức tỉnh, rục rịch. Ta không biết Tiền Đường đang mơ thấy cái gì. Trên thực tế hiện tại ta chẳng còn khả năng suy xét chuyện này. Nếu ta còn lý trí mà nói, ta tuyệt đối sẽ không có để cho Tiền Đường ngậm ngón tay ta mà liếm. Chuyện này thật là khó hiểu làm sao ấy. Nhưng hiện tại ta đã không còn biện pháp khống chế bản thân. Tất cả tế bào não còn khả năng hoạt động, giống như đều đang giúp Tiền Đường hò hét trợ uy. Một chút cảm giác mềm mại nóng ướt kia thông qua ngón tay truyền đến trái tim ta, hoàn toàn thức tỉnh thứ gì đó đang rục rịch trong lòng ta. Vì thế đầu óc ta cũng nóng lên, cúi đầu hướng cái nơi đang tác động tới thần kinh của ta mà nhào tới. May mắn trong đầu ta vẫn còn sót lại một chút lý trí, ở thời khắc mấu chốt đã kéo ta lại. Ngay lúc ta đã tới gần đến mức có thể nhìn thấy lỗ chân lông li ti trên mặt Tiền Đường, trong đầu ta đột nhiên nảy sinh một thanh âm lạnh lùng. Người đang làm cái gì? Ta giật mình một cái, thân thể đứng thẳng lên, lằng lằng nhìn hắn ngủ say. Đúng vậy, ta đang làm cái gì? Chẳng lẽ ta muốn hôn hắn? Không cần. Ta kêu thảm thiết một tiếng, rút tay về, chạy chối chết.